Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới. Chương 211, lau mặt. Này, mày không thể tự làm cho mày chảy máu được à? Ma Tùng Quân lăm lăm con dao trên tay, dở khóc dở cười nói. Hắn đã nhỏ máu vào trong khế ước, nhưng không thể nào lấy được máu của Huyền Vũ. Bởi vì tên Huyền Vũ này quá cứng, dù là phần da mềm của hắn cũng không thể dùng dao để cắt đứt được. Để đệ chặt nó ra. Long Nguyên Giáp đưa trọng kiếm lên cao hồng chém xuống. Đừng, muốn chặt nó ra làm đôi hay gì? Ma Tùng Quân cản lại. Huyền Vũ bấy giờ đã sớm co đầu rụt cổ ở bên trong, thanh trọng kiếm kia thì cắt tiếp kiểu gì, có mà muốn đập nát ra thì đúng hơn. Có thể biến to không Huyền Vũ? Ma Tùng Quân hỏi. Nghe thế, Huyền Vũ lập tức biến lớn. Dần dần nó dài ra chừng 1m, 2m, 9m, 10m, bấy giờ trông nó như một ngọn đồi nhỏ, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Dần dần Huyền Vũ dài đến 20m, cao hơn 10m. Trên mai có những chiếc gai lớn nhô lên như các quả đồi nhỏ. Đứng dưới chân nó, Ma Tùng Quân không khác nào chuột so với voi. Giờ thì chém dễ hơn rồi, để đó cho đệ. Long Nguyên Giáp xoắn tay áo lên. Ngay lập tức bị Ma Tùng Quân cản lại, đồng thời lấy ra một cây dao nhỏ màu đen. Đây là con dao được rèn bằng huyền thiết thạch. Tác phẩm do Lưu Béo rèn thử, Ma Tùng Quân chưa lấy ra thử bao giờ. Về độ sắc bén của nó, có thể nói là vượt xa thanh kiếm của Ma Tùng Quân lẫn Long Nguyên Giáp. Chỗ nào cắt dễ nhỉ? Ma Tùng Quân vỗ lên chân Huyền Vũ nói. Ngọc Huyền có nói với Ma Tùng Quân, khi trở thành yêu thú thuần chủng không lai với con người, thì một phần ký ức phức tạp của Huyền Vũ sẽ mất đi. Bất quá sau này khi nó có thể tiến hóa thành hình người, vẫn có thể lấy lại những ký ức lúc trước. Nhìn Huyền Vũ lúng cuống không biết làm thế nào, Ma Tùng Quân thở dài một tiếng, hắn kêu Huyền Vũ cúi đầu xuống há miệng ra cho hắn. Sau đó Ma Tùng Quân cứa vào phần khoang miệng để lấy máu, bên trong khoang miệng thịt của nó mềm hơn, nhưng Ma Tùng Quân vẫn tốn rất nhiều công sức mới làm trầy được một chút ở bên trong. Máu rỉ ra, hắn lập tức quệt lấy một miếng rồi chét vào quyển trục. Tên của hắn và tên của Huyền Vũ sáng lên. Ký khế ước thành công. Túc chủ có muốn đổi tên cho Huyền Vũ? Đổi tên à? Đừng, tên nó quá đẹp rồi túc chủ. Dừng ý nghĩ đó lại đi túc chủ. Phiền bỏ mẹ lập tức hét lên trong đầu Ma Tùng Quân, nghe thế, hắn đành thở dài một tiếng rồi tích vào ô từ chối. Tên của Huyền Vũ vẫn được giữ nguyên. Âm thanh của hệ thống tinh lên một cái, sau đó quyển trục tách ra làm hai, một phần bay về phía Ma Tùng Quân phần còn lại bay về phía của Huyền Vũ. Khiến cho cơ thể của Huyền Vũ sáng lên, trong thoáng chốc trong đầu Ma Tùng Quân vang lên một giọng nói. Chủ nhân, ta có thể thu nhỏ được không? Ta sợ. Hử? Ma Tùng Quân ngẩng đầu nhìn Huyền Vũ. Thấy được ánh mắt to tròn của nó đang nhìn Hắc Y nương tử đầy sợ hãi, hắn gật đầu ra lệnh cho Huyền Vũ thu nhỏ cơ thể lại. Đồng thời hắn cũng khá ngạc nhiên, không ngờ khi ký khế ước xong, Huyền Vũ lại có thể nói chuyện với hắn thông qua suy nghĩ. Sau khi thu nhỏ lại, Huyền Vũ lập tức nhảy cái tõn lên vai Ma Tùng Quân, nó rụt nửa đầu vào trong mai rùa. Ánh mắt ngó nghiêng ngó dọc, thi thoảng lại nhìn sang Hắc Y nương tử với ánh mắt sợ sệt. Sức phòng thủ của hắn còn vượt qua cả lúc trước. Nếu đánh lại, ta sợ rằng không thể làm hắn bị thương được. Long Nguyên Đức đi đến gõ gõ lên mai rùa của Huyền Vũ mà nói. Bây giờ nó đã mất đi ký ức, không khác gì ma thú bình thường. Đầu óc hơi đần chút. Ma Tùng Quân vuốt vuốt đầu Huyền Vũ mỉm cười nói. Ừm, nếu hắn đã trở thành sủng thú của ca thì bọn ta yên tâm được rồi. Hắc hắc, không biết sau này khi hắn hóa thành hình người sẽ có bộ dạng như thế này. Kể ra tên này có đầu óc không tồi, biết tiến biết lùi, chỉ tiếc. Nói đến đây Long Nguyên Giáp cười hắc hắc không nói tiếp nữa. Đang lúc bọn họ đang nói chuyện thì Ma Tùng Quân cảm giác như thiếu thiếu cái gì đó, hắn lập tức ngó sang bàn ăn của Hắc Y nương tử. Nơi đó trống trơn, tất cả thức ăn đều được chén sạch, nhưng Ngọc Huyền đã không còn ở đây nữa. Lại đi mà không nói lời nào. Ma Tùng Quân thở dài một tiếng, ánh mắt của hắn có chút đượm buồn. Bất quá chỉ được một lúc, chừng vài hơi thở sau hắn lập tức tươi tỉnh trở lại. bản thân hắn cần phải mạnh hơn để xứng với nàng ấy, bây giờ đến điều cơ bản nhất là tự bảo vệ bản thân hắn còn khó có thể làm được, khiến cho Ngọc Huyền luôn ở trong bóng tối bảo vệ hắn. Từ lời nói của nàng ban nãy, hắn biết được nàng vẫn đang dõi theo hắn. Là đàn ông, Ma Tùng Quân không muốn lúc nào cũng để cho người phụ nữ mình thương phải bảo vệ mình. Hắn có cảm giác thất bại, nhưng không vì đó mà hắn than thân trách phận, càng vì như thế hắn càng phải mạnh lên để có thể tự bảo vệ lấy bản thân mình. Lo tốt được cho chính bản thân mình rồi, hắn mới có thể lo được cho nàng. Được rồi, còn mấy tên ốc này, Quân ca, ngươi định giải quyết chúng thế nào? Long Nguyên Giáp lẳng lặng truyền âm cho Ma Tùng Quân. Hắc Y nương tử đã đi, lũ ốc không biết có nổi điên tiếp hay không. Do đó hắn phải dựa vào cái giớp của Ma Tùng Quân để hù bọn chúng. Chỉ có Ma Tùng Quân lên tiếng, là người tình của Hắc Y nương tử, có thể chúng sẽ nghe lời Ma Tùng Quân. Các ngươi có muốn công thành của con người nữa không? Ma Tùng Quân vừa thu dọn bàn ghế, vừa hỏi. Thấy hắn đang dọn bàn, vài tên ốc lập tức chạy tới cẩn thận phụ giúp hắn gom về một chỗ. Đúng hơn là gom tới chỗ Huyết Phong cho Huyết Phong rửa chén. Ăn ké được của Hắc Y nương tử một ít, bây giờ lại phải rửa một núi chén dĩa, Huyết Phong rất cam lòng, hì hục mà làm. Đại nhân, chúng ta muốn về nhà. Một ốc thống lĩnh hét lên. Đúng đúng, chúng ta muốn về nhà. Chỉ cần nơi nào có đại nhân, chúng ta tuyệt đối không đặt chân tới. Một tên thống lĩnh khác cũng hét lên. Ma Tùng Quân, ngươi thật sự để cho chúng ta về lại nhà sao? Lô Gen tiến đến trước mặt Ma Tùng Quân, lo lắng hỏi. Ừ, về đi. Con rùa này cũng trở thành sủng thú của ta rồi, nó gây chuyện đã lãnh hậu quả. Các ngươi vẫn chưa gây ra chuyện gì lớn, tốt nhất về sớm đi. Ma Tùng Quân phất tay nói. Hắn còn đưa Huyền Vũ về phía Lô Gen để cảnh báo. Bề ngoài thì là thế, bên trong hắn thở dài mãi không thôi, lại phải dựa hơi của Ngọc Huyền để hù cái bọn ốc này. Chúng ta về, tuyệt đối không đặt chân đến nơi ngươi xuất hiện. Như vậy được không? Lô Gen nhìn chằm chằm Ma Tùng Quân nói với vẻ mặt vui mừng. Trong lời nói của Lô Gen luôn có ẩn ý, bất quá hắn không quan tâm mấy. Ốc và loài người có thù không chỉ ngày một ngày hai, muốn bọn ốc này từ bỏ tấn công con người chỉ vì hắn thì đúng là chuyện viển vông. Vả lại con người cũng tấn công và bắt ốc làm nô lệ, hai bên chẳng bên nào vừa. Không ổn rồi đại nhân, cánh cổng thời không của Huyền Vũ đã đóng lại. Chúng ta không thể quay về. Bấy giờ một ốc lâu la chạy đến báo tin cho Lô Gen. Huyền Vũ, ngươi tạo lại một cánh cổng khác được không? Ma Tùng Quân xoa xoa đầu trọc lóc của Huyền Vũ trên vai hỏi. Cổng thời không, cổng thời không? Ta có thể. Chủ nhân, nhưng ta lười lắm. Huyền Vũ than một tiếng trong đầu Ma Tùng Quân. Làm hay ăn đòn. Ma Tùng Quân trợn mắt lên quát. Lời hắn vừa dứt, đột nhiên có một dòng điện chạy ngang qua người Huyền Vũ khiến cho nó giật bắn mình rơi khỏi vai của Ma Tùng Quân. Sau đó nó không ngừng lăn qua lăn lại tỏ vẻ đau đớn. Chủ nhân, ta làm, ta làm. Huyền Vũ hét lên trong đầu Ma Tùng Quân. Mặc kệ cho Huyền Vũ gào thét, Ma Tùng Quân nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị trước mắt. Chọn phương thức trừng phạt. Giật điện. Co thắt tim. Đói. Kim châm. Nóng. Lạnh. Màn hình hiển thị trước mắt hắn chính là các biện pháp trừng trị dành cho sủng thú. Lúc trước hắn không để ý đến cái bản này, bởi vì con tròn rất nghe lời hắn. Huyền Vũ có vẻ như có trí tuệ cao hơn, đâm ra rất là ương bướng. Sau một hồi bị hành hạ, Huyền Vũ cuối cùng cũng phải lết cái thân của mình đi để tạo ra một cánh cổng thời không mới. Cũng may cho cả Ma Tùng Quân và tộc ốc là Huyền Vũ còn nhớ cách tạo cánh cổng thời không của chính mình. Nó chỉ việc thi triển lại một lần, cánh cổng cứ thế hiện ra. Các ốc trước khi đi còn có chút nuốt tiếc Ma Tùng Quân, nuốt tiếc ở đây chính là tiếc vì chưa kịp ăn hủ tiếu. Nếu ngươi muốn kiếm ma tinh thạch có thể đến chỗ chúng ta bán hủ tiếu. Ta nghĩ tộc ốc chúng ta rất hoan nghênh. Đứng trước cánh cổng, Lô Gen quay lại nói với Ma Tùng Quân. Có lẽ nàng ta vẫn chưa định từ bỏ ý nghĩ trước đó của mình. Ta sẽ ghé trên chuyến hành trình của ta. Ma Tùng Quân gật đầu mỉm cười nói. Nhớ đó, ta sẽ chờ ngươi với tư cách là người thích ngươi. Hiện tại với tư cách là nữ hoàng tương lai của tộc ốc, một khi ta lên ngôi ta đảm bảo tộc ốc sẽ không bao giờ là kẻ thù của ngươi.

mục đích đệ đến đây để đòi quà đúng không? Đừng giả vờ giả vịt nữa, có gì nói thẳng đi, ta không tin là chỉ chuyện này thôi đâu. Ma Tùng Quân đẩy Long Nguyên Giáp ra khỏi lon bia của mình mà nói. Chuyện là Long Nguyên Giáp đã làm cho Nghiêm Tiêu Hoa có bầu, ngay trong thời điểm hắn chuẩn bị quay lại con đường mạo hiểm giả như trước kia. Là mạo hiểm giả cấp cao nên cuộc sống của Long Nguyên Giáp rất nguy hiểm, nói thẳng ra, ở thời điểm hiện tại hắn không muốn có con một chút nào. Nhưng đó chỉ là vấn đề thứ nhất, vấn đề thứ hai mới làm cho Long Nguyên Giáp điên đầu hơn. Đó là hôn ước giữa hắn và gia tộc họ Lý, một gia tộc quyền quý không thua kém Long gia nhà hắn là bao. Bất quá hôn ước này dường như đã không thành từ nhiều năm trước, do lần đó hắn bị thương và mất tích, Long gia công bố ra ngoài rằng không thể tìm được hắn. Thực tế Long Nguyên Giáp vẫn giữ liên lạc với Hắc Long giả, một phần hắn trốn đi là vì muốn trốn cái hôn lễ đó. Giờ thì việc hắn xuất hiện trở lại đã được đồn khắp đế quốc, cho nên nhà họ Lý kia muốn tổ chức hôn lễ càng sớm càng tốt. Bởi con gái nhà người ta đợi hắn, đã đợi đến 30 tuổi rồi, Long Nguyên Giáp cũng 35-36 tuổi. Chỉ kém Ma Tùng Quân một tuổi, ở cái tuổi này nên cưới sớm mới phải. Ngặt một cái Long Nguyên Giáp không thể nào lấy một người mình không thích, và ma xui quỷ khiến thế nào, hắn làm cho Nghiêm Tiêu Hoa có bầu. Bây giờ Long Nguyên Giáp chỉ có hai lựa chọn, một là bỏ Nghiêm Tiêu Hoa để lấy con gái nhà họ Lý kia cho xong chuyện. Thứ hai, nếu hắn muốn lấy Nghiêm Tiêu Hoa thì phải trở thành gia chủ của Long gia. Chỉ có trở thành gia chủ, Long Nguyên Giáp mới đủ quyền lực để tự mình từ bỏ hôn ước kể trên. Long Nguyên Giáp vì không muốn dính vào bất kỳ rắc rối nào, nên hắn định dẫn theo Nghiêm Tiêu Hoa rời khỏi đế quốc, tránh xa cái phiền phức của gia tộc mình. Một phần nữa là cũng muốn giao phó Hắc Long giả cho Ma Tùng Quân chăm sóc. Sau khi con của hắn lớn, hắn sẽ giải quyết chuyện này sau. Do đó hắn mới có mặt ở đây để hỏi ý kiến Ma Tùng Quân. Tất nhiên Ma Tùng Quân không đồng ý, thực ra bản thân Long Nguyên Giáp cũng có câu trả lời cho riêng mình rồi. Hiện tại thứ hắn cần chính là có một người nào đó ngoài cuộc ủng hộ hắn, người hắn tìm đến là Ma Tùng Quân. Bởi nếu có chuyện gì xảy ra, hắn còn có thể giao phó vợ con người mình cho người đó, thay vì gia tộc đang cố gò ép hắn. Đệ còn chuyện khác muốn nhờ, khả năng dò tìm của ca. Long Nguyên Giáp nhìn chằm chằm Ma Tùng Quân. Khả năng dò tìm của ta. Ma Tùng Quân hiện một dấu hỏi chấm lớn trong câu hỏi. Là tìm phiền bỏ mẹ đó Túc Chủ, chắc chắn đang muốn rủ Túc Chủ đi khám phá cái gì đó. Âm thanh phiền bỏ mẹ vang lên. Bỏ ngoài tai phiền bỏ mẹ đang líu lo trong đầu hắn, Ma Tùng Quân đợi Long Nguyên Giáp trả lời. Lúc này Long Nguyên Giáp lấy ra một cái bản đồ Gia Châu, hắn trải tấm bản đồ lên bài rồi chỉ vào một địa điểm. Ở đây có một cái hầm ngục, Quân ca, ngươi từng xuống hầm ngục bao giờ chưa? Không, ta phải nói rằng, ngươi có biết hầm ngục là gì không? Long Nguyên Giáp nhìn thẳng vào mắt của Ma Tùng Quân nói. Từ câu nói của Long Nguyên Giáp, có vẻ như hắn đã suy đoán được một số điều từ Ma Tùng Quân, giống như xuất thân của Ma Tùng Quân vốn không đến từ vùng đất này chẳng hạn. Bất quá chuyện đó với Long Nguyên Giáp không quan trọng, nếu hắn muốn tìm hiểu thì đã hỏi gặn hỏi Ma Tùng Quân từ lâu. Hầm ngục là cái gì? Ma Tùng Quân thản nhiên trả lời mà không hề giấu giếm sự thiếu hiểu biết của hắn về thế giới này. Đồng thời trong đầu Ma Tùng Quân, phiền bỏ mẹ cũng đang giải thích về hầm ngục cho hắn. Long Nguyên Giáp không bất ngờ trước việc Ma Tùng Quân không biết hầm ngục là cái gì. Hắn lập tức giải thích cho Ma Tùng Quân ngay sau đó. Hầm ngục xuất hiện rất lâu về trước. Cái thời điểm mà ma thuật vừa xuất hiện ở thế giới này, hầm ngục theo đó cũng xuất hiện. Ban đầu ma thú không xuất hiện trên mặt đất giống như hiện tại, mà nơi ở của chúng chính là các hầm ngục tối tăm sâu thẳm dưới lòng đất. Không ai biết vì sao hầm ngục lại xuất hiện, nó bí ẩn giống như cái cách mà ma thuật xuất hiện ở thế giới này vậy, rất thần bí và nguy hiểm. Nhưng rồi con người ta dần dần chấp nhận sự xuất hiện của những hầm ngục tối ở khắp mọi nơi trên đại lục rộng lớn. Dưới hầm ngục tối là nơi các con quái vật, những con ma thú được sinh ra từ đó. Chúng sở hữu sức mạnh ma thuật tự nhiên từ trong cơ thể nên mới có cái tên là ma thú. Bên trong hầm ngục không chỉ có ma thú nguy hiểm, mà còn có cả những cạm bẫy tự nhiên từ thực vật, cho đến môi trường khắc nghiệt bên trong. Hầm ngục giống như là một thế giới khác khi ta bước vào đó vậy, có hầm ngục chứa cả con sông dung nham, hay hầm ngục toàn là cây cối rậm rạp và ánh sáng không biết đến từ đâu. Một hầm ngục thường có nhiều tầng, mỗi tầng đều đi sâu xuống phía dưới, ở mỗi một điểm cuối của một tầng đều có các con quái vật khủng bố canh giữ. Khi phát hiện ra hầm ngục, người ta chỉ biết dưới đó có quái vật rất nguy hiểm, chẳng có ai điên dại mà muốn xuống đó làm gì cả. Con người luôn tìm cách che đậy các hầm ngục lại để tránh cho ngày nào đó chúng bò lên trên. Nhưng thời gian trôi qua cả chục năm, chẳng có con quái vật nào mò lên trên, hay có động thái phá cửa. Vì bản tính tò mò, con người bắt đầu mò xuống hầm ngục. Tất nhiên chỉ những ma pháp sư mạnh nhất mới dám xuống dưới đó. Không ngoài dự đoán, quái vật ở khắp nơi, vì muốn tìm hiểu bí mật của hầm ngục nên bọn họ ở dưới hầm ngục chừng một tháng trời. Khi đi lên chỉ còn một phần ba số lượng, thay vì đau buồn thì bọn họ lại vui mừng khi ra ngoài. Bởi ở dưới hầm ngục có rất nhiều tài nguyên khoáng sản, từ nguyên liệu rèn vũ khí, đá quý cho đến những loại thảo dược kỳ lạ có công dụng tuyệt vời chỉ có thể tìm được ở dưới đó. Thành phần của thuốc trị thương và thuốc hồi phục ma lực hiện tại cũng đến từ hầm ngục, trên mặt đất chỉ có một phần, phần còn lại phải xuống dưới hầm ngục để tìm kiếm. Chưa kể đến các con quái vật ma thú ở dưới hầm ngục, khi giết chúng, các bộ phận trên cơ thể cũng được lấy để chế tạo vũ khí và binh giáp. Có một số ma thú còn dùng để làm thuốc trị các loại bệnh khó chữa, hay chế tạo độc dược. Từ đó có rất nhiều dịch vụ kèm theo được sinh ra từ việc khám phá các hầm ngục, như việc bán bản đồ, người hướng dẫn các mạo hiểm giả mới, nhiệm vụ ủy tác tìm vật phẩm dưới hầm ngục, vân vân và mây mây. Nhưng cái gì nhiều quá cũng không tốt. 100 năm sau, có vẻ như ma thú dưới hầm ngục bắt đầu mất kiểm soát. Chúng điên cuồng lao ra khỏi hầm ngục để tấn công con người, cũng may là chúng không đoàn kết với nhau. Dần dần ma thú bị đẩy lùi ra các khu rừng hoang sơ. Từ đó hầm ngục cũng bị bỏ trống, không còn ai tới đó nhiều nữa. Ma thú thì có chân để chạy, nhưng thảo dược thì không hiểu vì sao cũng có chân để chạy. Những thảo dược thường được tìm thấy dưới hầm ngục thì giờ đây chúng lại thường được tìm thấy ở gần địa bàn hoạt động của các loại ma thú khác nhau theo từng loại thảo dược. Bất quá dưới hầm ngục vẫn còn khoáng sản và đá quý để chế tạo vũ khí, còn có cả các mỏ ma tinh thạch ở dưới đó nữa. Cho nên hầm ngục đến ngày nay vẫn được khai thác, thi thoảng các mạo hiểm giả vẫn gặp vài đợt tấn công từ các ma thú hùng mạnh không muốn rời hầm ngục. Ở gần dãy núi Phù Sương, có một hầm ngục cỡ lớn. Nơi này trước kia từng là chỗ ở của con gấu mẹ từng cứu ma Tùng Quân, nó được cho là con cái của gấu canh giữ hầm ngục ở tầng sâu nhất. Dạo gần đây, dưới hầm ngục không hiểu vì sao lại xuất hiện ma thú trở lại. Vì đã mấy trăm năm không ai động vào hầm ngục, bây giờ không có bản đồ, đệ sợ lạc đường. Nên rất cần đến khả năng dò đường của ca. Đệ muốn tìm hiểu xem vì sao hầm ngục lại xuất hiện các loài ma thú mới. Long Nguyên Giáp chỉ vào vị trí hầm ngục mà nói. Chương 215, ông chích. Quân ca, lần này chúng ta bỏ đại ca thay ở nhà sao? Huyết Phong đi bên cạnh hỏi. Thì chả, nó đang tham gia đấu trường rồi. Vả lại chuyến này không biết đi bao lâu, ta không an tâm giao Đan Đan và Tuyết Tuyết cho lão khổng kia trông. Thôi cứ để cho Lưu Béo và đại ca thay trông còn hơn. Ma Tùng Quân nói. Là con bé tự trông mình mới đúng. Long Nguyên Giáp cười khổ một tiếng. Cơ mà chuyến này chỉ có mấy huynh đệ chúng ta thôi à. Ma Tùng Quân nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có Huyết Phong và Long Nguyên Giáp. Ngoài ra chẳng có thêm một ai khác nữa. Hang động sâu hun hút trước mắt khiến cho Ma Tùng Quân chùng chân chẳng muốn vào chút nào. Lý do chỉ có ba người bọn họ, Long Nguyên Giáp đã giải thích từ trước. Càng ít người tham gia, càng giảm thương vong. Lần này đi là dò đường, không phải đi để liều mạng, nên càng ít người càng tốt. Nói gì thì nói, hắn chỉ mới đến thế giới này vài tháng. Đúng là Ma Tùng Quân có từng giết người và ma thú rồi, còn gặp cả ma quỷ nữa. Đủ mọi chuyện trên đời, nhưng ở dưới cái hầm ngục kia có cái gì, Long Nguyên Giáp còn không biết, huống chi Ma Tùng Quân. Phàm là thứ gì con người không biết, thì chúng ta càng có cảm giác sợ sệt. Trong không gian tối u đó, khiến cho người gan dạ như Huyết Phong cũng phải rùng mình một cái. Hơi hơi sợ đúng không? Long Nguyên Giáp cười đá lông nheo với hai người Ma Tùng Quân. Không hề giấu giếm, Ma Tùng Quân thẳng thừng gật đầu. Ta cũng hơi lo lắng, Hắc Long giả điều tra dưới đó chỉ có một người chạy ra. Tinh thần cũng không ổn định, không thể hỏi được gì. Trước khi điên loạn, hắn chỉ nói bên trong rối còn hơn cả tơ nhện. Nhưng ta tin quân ca có thể dẫn đường cho chúng ta. Nói rồi Long Nguyên Giáp cười hô hô vỗ vai Ma Tùng Quân. Nghe thế Ma Tùng Quân cũng gật đầu, định bước lên thì vội khựng lại. Hắn cảm giác có cái gì đó không đúng cho lắm. Mà khoan đã, nếu cái động này có thể gây nguy hiểm, vậy thì bố trí người canh chừng bên ngoài không phải an toàn hơn hay sao? Chết thật, để quên nói cho ca. Từ trước đến nay, trường hợp hầm ngục xuất hiện ma thú mới cũng không phải là chuyện lạ.